Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, Vô Tự Ngọc Bích. Bạch, nhưng mà, Vương Khai vừa mới xuyên ra ngoài thân thể ảo ảnh, trong nháy mắt trở về bản thể, nhìn lấy ngăn cản tại trước mặt Chí Trần cùng Chí Không. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên, tâm bên dưới có chút không vui. A Di Đà Phật, Vương thí chủ, đã vị kia nữ thí chủ đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Cần gì phải đau khổ dây dưa đâu, Chí Trần nhà sư chắp tay trước ngực, cười ôn hòa nói. Một bên Chí Không thì là trợn mắt nhìn, tấm kia có thể quát lui quỷ thần khuôn mặt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: Vương thí chủ, trước có hai vị ngã Phật nhân thân chết, bây giờ lại có Linh Châu Khâu Bắc vẫn lạc. Hai người này sự tình đều là cùng ngươi có liên quan, như lại dung túng ngươi phạm bên dưới sát giới, Cực Lạc Phật tự mặt mũi ở đâu, thật tình không biết. Thời khắc này Chí Trần cùng Chí Không, tâm bên dưới đều có chút không được tự nhiên. Nghĩ tự thân cảnh giới tu vi so với Vương Khai cao hơn ra nhiều lắm, nhưng lại khó mà khám phá hắn chi võ kỹ. Quả thực không nghĩ tới, cái kia ngũ quyền chi uy lại khủng bố như vậy. Tên kia gọi Chỉ Xích Thiên Nhai thân pháp võ kỹ, nếu không có gặp qua Vương Khai thi triển, chỉ sợ cũng khó mà trong nháy mắt khám phá. Vương Khai nghe vậy hơi nheo cặp mắt lại, tùy ý nhún vai, thần tình nhạt nhiên cười nói: Ha ha, hai vị đại sư quá lo lắng, bản thiếu là thế gian ít có nhân từ hạng người, từ trước tới giờ không từng làm ra cái kia đuổi tận giết tuyệt sự tình. Bởi vì cái gọi là bước đi sợ thương con kiến hôi mệnh, yêu quý bươm bướm xa cháo đèn, như thế đủ để chứng minh bản thiếu phẩm hạnh chi thiện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, đám người nghe thấy lời ấy lại đều là tâm bên dưới xem thường vạn phần. Nếu không có cố kỵ Vương Khai thực lực cao thâm mà chắc, thật nghĩ trên đường một câu, chỉ sợ người chi tính mệnh. Trong mắt ngươi, ngay cả cái kia con kiến hôi cùng bươm bướm cũng không bằng A-A-Di-Đà Phật. Vương thí chủ thật là đại thiện người vậy. Chí Trần sư tôn, Chí Không sư bá, hai vị ngã Phật chuẩn đế cao tăng cái chết, chính là từ cái kia Hoan Hỷ Phật chùa Diệu Âm bố trí. Cùng Vương thí chủ cùng trong đó máu người áo Bồ Đề Tĩnh Tuyền, cũng không cái gì liên quan. Nếu nói sai lầm, còn tại tử năng chi thân. Nếu không có cùng cái kia Hoan Hỷ Phật chùa Diệu Trần, thiện tai thiện tai, tử năng nguyện về giới luật đường hối lỗi. Tử năng đầy mặt hổ thẹn nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút tán thưởng quét mắt nhìn hắn một cái. Cho dù trong lòng biết Lưu Bàn Tử làm như vậy tuyệt đối là tại trái lương tâm, dù sao cái kia Diệu Âm danh tiếng quá tốt rồi, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng nàng có thể giết người. Nhưng có Lưu Bàn Tử lời ấy, cũng là miễn đi Cực Lạc Phật tự truy cứu huyết y Bồ Đề chuyện phiền toái. Mà đám người thần tình sắc mặt cũng không có ra Vương Khai sở liệu, đều là làm một bộ không tin bộ dáng. Dù là Chí Không cùng Chí Trần cũng là như thế, căn bản không tin tưởng Diệu Âm lại ở Cực Lạc Phật tự bên trong giết người. A Di Đà Phật, mặc kệ nguyên do vì sao, Vương thí chủ cũng không thể thoát khỏi tại Cực Lạc Phật tự bên trong tội giết người qua. Chí Trần sư đệ, ngươi lại dây lưng có thể trở về giới luật đường hối lỗi đi. Về phần Vương thí chủ, liền giao cho Bần tăng. Chí Không nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt hí ngược không thôi. Nên biết đạo Chí Không thế nhưng là Cực Lạc Phật tự hộ pháp kim cương, ra tay giết người tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Chỉ cần đánh giá đối phương làm ác, vậy liền sẽ không chút lưu tình. Chí Không sư thúc, như Vương thí chủ có nửa phần tổn thương, tử năng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên lưu lạc thành ma đầu cũng sẽ không tiếc. Tử năng cặp kia vốn là ánh mắt, giờ phút này đã nhiên híp lại thành một cái khe, trong đó âm lạnh lẽo chỉ riêng chợt hiện. Chí Không nghe vậy đại trừng mắt, mãnh liệt nhiên nhìn về phía Lưu Bàn Tử, nghiêm nghị quát lớn nói: Làm càn, Người thân là Cực Lạc Phật tự tương lai phương trưởng. Luân phiên phá giới không nói. Bây giờ lại dưới đáy lòng động sát cơ. Chí Trần sư đệ, nhanh chóng đem hắn đưa đến giới luật đường. Diện Bích Tư quá trăm năm đi. Trăm năm, lão ngốc, chấm ngoặc kép. Lưu Bàn Tử nghe vậy lập tức khuôn mặt tức giận đến cực điểm. Lúc này liền muốn mở miệng mắng to. Cũng là bị Chí Trần trực tiếp một tay cuốn lên. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. An tâm chính là, tuy nhiên Cửu Thiên Chư Thần đến đây. Cũng không dám cùng bản thiếu có chút bất kính. Chỉ cần bản thiếu nguyện ý. Trong nháy mắt cũng có thể băng diệt hoàn vũ. Chỉ là cái này sáu châu nhất đảo không quan trọng địa vực. Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang. Như muốn bị tiêu diệt. Bất quá là dậm chân một cái việc nhỏ. Tự nhiên, Cực Lạc Phật tự cũng khó thoát vận rủi. Vương Khai Thần tình nhạt nhiên cười nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại truyền cực xa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bây giờ thân ở giới luật đường bên trong Lưu Bàn Tử nghe vậy. Lập tức khóe miệng hung hăng run rẩy. Tâm bên dưới im lặng nói. Khai thiếu a khai thiếu. Thổi ngưu bức cũng phải tiến hành cùng lúc thần nha. Hiện đang khoác lác bức không phải tìm đường chết đó sao, thật tình không biết. Nếu chí không thật nghĩ hung ác hạ sát thủ. Vương Khai tự nhận bất lực ngăn cản. Đã như vậy, cái kia còn không cần ủy khúc cầu toàn A-di-đà Phật. Chư vị từ các châu đi vào Cực Lạc Phật tự. Bần tăng cảm giác sâu sắc vui mừng. Bất quá, các ngươi vẫn là tùy ý trở về đi. Vô Tự Ngọc Bích cùng các ngươi cũng vô duyên phân. Thiện tai, Chí Không nhàn nhạt nói. Chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả nghe vậy cùng nhau đại mắt trợn trắng. Dù cho là trục khách lệnh, đều nói lời mở đầu ôn hòa. Sau nói vô tình, khi thật không hổ là Cực Lạc Phật tự hộ pháp kim cương. Khi bên dưới cũng không ai dám có nửa câu hắn nói. Trực tiếp vội vàng xin lỗi một tiếng. Chính là lần lượt rời đi. Vương Khai thí chủ, có thể hay không tùy bần tăng đến Niết Bàn Điện nhìn qua. Chí Không nhà sư trợn mắt nhìn nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Chắp hai tay sau lưng. Thần tình nhạt nhiên cười nói. Ha ha, nếu như bản thiếu nói không muốn. Hữu dụng không Chí Không đại sư. Ngươi vẫn là đừng tới khách sáo. Đã ngươi là không có đối bản thiếu động thủ. Vậy liền chứng minh có việc muốn cùng bản thiếu nói. Đã như vậy, làm gì quanh co lòng vòng. Chí Không cũng không lại có nhiều lời. Lúc này quay người hướng về Niết Bàn Điện đạp không mà đi. Vương Khai tự nhiên theo sát phía sau. Niết Bàn Điện, Vương Khai nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Vô Tự Ngọc Bích. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Không hiểu nói ra, Chí Không đại sư, không biết mang bản thiếu tới đây có chuyện gì, chẳng lẽ muốn cho bản thiếu khám phá này Ngọc Bích. Bên trên huyền cơ A-A-di-đà Phật, Vương thí chủ tại Cực Lạc Phật tự bên trong phạm bên dưới sát giới. Tuy nhiên hai vị chuẩn đế ngã Phật nhà sư cái chết. Cùng ngươi cũng vô can hệ. Nhưng vừa mới cái kia Linh Châu Khâu Bắc cái chết. Thí chủ lại khó thoát chịu tội. Để tránh Linh Châu hỏi tội. Bần tăng chỉ có đưa ngươi mang ở đây. Nếu ngươi có thể ngộ ra Vô Tự Ngọc Bích bên trên kinh văn Phật Pháp. Bần tăng tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nếu vô pháp ngộ ra. Vậy liền cả đời lưu thủ ở đây đi. Chí Không nhà sư nhàn nhạt nói. Biến cùng nhau giam cầm sao. Vương Khai nghe vậy mắt quang thiểm thước. Đột nhiên suy cười một tiếng. Thần tình nhạt nhiên không thôi khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ngửa đầu nhìn lấy cái kia Vô Tự Ngọc Bích. Giơ tay lên một chi chỉ đạo. Chí Không đại sư. Ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường bản thiếu. Chỉ là Vô Tự Ngọc Bích. Bản thiếu như muốn nhìn phá. Đơn giản quá mức dễ dàng. Giống như ăn cơm ngủ đơn giản đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, Chí Không nhà sư lại là không nói một lời. Ngồi ngay ngắn ở Vô Tự Ngọc Bích một bên. Trợn mắt nhìn, nhìn không chớp mắt. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.